Chương 511, Thiên giai. Totsuki huyết mạch. Dung hợp phú quý hiểm trung cầu, Viên Thanh không chút do dự lựa chọn dung hợp lục đạo tiên thể, tuy là đã cường hạn đến rồi bạo tạc, nhưng nếu có thể cùng thi cốt mạch tiến hành dung hợp bên ngoài huyết mạch chi lực, nhất định có thể nâng cao một bước làm một thích truy cầu cực hạn nam nhân. Hắn không có lý do tuyển trạch cự tuyệt sống lại một đời, nếu không thể lấy quyết thắng phong thái vương giả trở về cái kia hết thệ tồn tại, đều muốn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ken ngài trong cơ thể lục đạo tiên thể gần cùng thi cốt mạch tiến hành dung hợp, huyết mạch dung hợp bắt đầu, dung hợp tiến độ 1%, dung hợp tiến độ 2%, dung hợp tiến độ 603%, dung hợp tiến độ 95%, dung hợp tiến độ ngay từ đầu còn tiến hành phi thường thuận lợi, nhưng đến 95% thời điểm, dung hợp tốc độ chợt bắt đầu lập tức ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trì trệ không tiến dung hợp tiến độ, Viên Thanh tâm lý đột nhiên có chút luống cuống. Dung hợp đỉnh chỉ sẽ không phải là thất bại ai, nhưng nếu là thất bại không phải sẽ phải xuất hiện thất bại thanh âm nhắc nhở sao? Các loại dung hợp đường tiến độ vẫn còn ở, điều này nói rõ dung hợp còn đang tiến hành, chỉ là đột nhiên thẻ chủ cờ MN không sẽ là xuất hiện cái gái bụt đi. Dung hợp tiến độ 96% đang ở Viên Thanh tâm lý khủng hoảng thời điểm, dung hợp tiến độ đột nhiên lại tăng lên 1%, điều này làm cho Viên Thanh thả lỏng một hơi, thì ra dung hợp cũng không có thất bại, chỉ là tốc độ chậm lại. Dung hợp tiến độ 97%, dung hợp tiến độ 98%, dung hợp tiến độ 99%, dung hợp tiến độ 100%. Sau mười mấy phút, làm dung hợp tiến độ đạt được 100% trong nháy mắt, Viên Thanh đột nhiên cảm giác trong cơ thể này sinh ra một loại cực kỳ bền bỉ lực lượng, đó là một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ken chúc mừng ngươi lục đạo tiên thể cùng thi cốt mạch dung hợp thành công. Ken chúc mừng ngươi lục đạo tiên thể dung hợp tiến giai thành xuất sủ kỳ huyết mạch chưa giác tỉnh. Tên gọi xuất sủ kỳ huyết mạch chưa giác tỉnh cắt cấy giả cấp bậc, truyền thuyết 7 công hiệu, có thể cho người sử dũng tu bổ toàn thuộc tính điểm, cũng mở ra hỏa, gió, lôi, thổ, thủy, âm, dương 7 đại thuộc tính dốc lòng, có thể cho toàn thân khung xương đạt được thái hợp kim vừa song trình độ cứng cáp, cực đại trình độ đề thăng phòng ngự vật lý, cũng có thể để cho cả người xương cốt làm ra hình thái cải biến, dùng cái này tới tiến hành phòng ngự cùng công kích. Huyết thống năng lực, sinh mệnh khôi phục 800%, trả cờ giả khôi phục 800%, vật lý công kích 800%, phòng ngự vật lý 800%, nhận thuật thương tổn 800%, nhận thuật kháng tính 800%, kết tấn 3, tốc độ 800%, tốc độ di động 800%, tốc độ công kích 800, miêu tả, bản này chính là thần lực lượng, nhưng bởi điểm thuộc tính còn chưa bổ toàn, cho nên thể nội lực số lượng không cách nào toàn bộ giác tỉnh. 7 thất tinh truyền thuyết. Nhìn thanh thuộc tính bên trong cái này, lục đạo tiên thể cùng thi cốt mạch dung hợp tiến giai phía sau xuất sủ kỳ huyết mạch, Viên Thanh tâm tình có chút kích động. Thất tinh truyền thuyết trò chơi này vẫn còn có thất tinh truyền thuyết cấp huyết mạch, cái này quá khó có thể đưa. Theo hắn biết, tại nhân giới, đạo cụ đẳng cấp cao nhất mặc dù không có cho thấy, nhưng chắc là ngũ tinh truyền thuyết không sai. Dù sao ở kiếp trước, làm nhân công trí não triệt để trưởng khống nhận giới thời điểm, những trò chơi kia nhà đầu tư cùng vận doanh thương đứng đi ra tiết lộ qua một ít liên quan tới nhận giới nội bộ số liệu tin tức. Trong đó đạo cụ đẳng cấp, tối cao chính là ngũ tinh truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, lục đạo tiên thể cùng thi cốt mạch ở dung hợp tiến giai sau đó, dĩ nhiên xuất hiện một cái chẳng bao giờ xuất hiện qua thất tinh truyền thuyết đạo cụ, hơn nữa còn là đạo cụ bên trong hy hữu nhất kẹt cấy giả. Cái này thật bất khả tư nghị, lẽ nào đây cũng là trong trò chơi ẩn giấu huyết mạch sao? Sau một lúc lâu, Viên Thanh từ đầu đến cuối không có có thể suy nghĩ cẩn thận cái này thất tinh huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đem thuộc về trò chơi ẩn giấu huyết mạch có thể cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cái này thất tinh truyền thuyết cấp huyết mạch sinh ra. Trừ cái đó ra không, Viên Thanh còn có một cái khác to gan suy đoán, đó chính là cái này xuất sủ kỳ huyết mạch bây giờ còn ở vào chưa giác tỉnh cha nở dê tha y, nhưng nếu như đem điếm thuộc tính toàn bộ bổ toàn sau đó đâu huyết mạch giác tỉnh đến lúc đó, có phải hay không còn có thể để huyết mạch tiến giai để thăng? Bây giờ là thất tinh truyền thuyết bổ toàn sau đó, hay không còn sẽ thăng cấp đạt được bát tinh truyền thuyết, cũng hoặc là theo thông linh thú thiên phú đẳng cấp giống nhau trực tiếp vượt qua đến cửu tinh truyền thuyết đẳng cấp. Đương nhiên cái này hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ là Viên Thanh chính mình cá nhân suy đoán mà thôi. Bất quá dù vậy, so với việc phía trước lục đạo tiên thể toàn thuộc tính 500%, cái này xuất sủ kỳ huyết mạch toàn thuộc tính 800%, không thể nghi ngờ muốn cường đại hơn thêm không ít hơn nữa 4-5 trọng yếu hơn chính là trước mắt hắn toàn thân khung xương đã hoàn toàn đạt tới đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cảnh giới. Mặc dù là ở hiện thực thế giới có người trực tiếp cầm đại hình vũ khí nóng đối với mình oanh tạc, hiệu quả sợ là cũng sẽ phi thường hữu hạn. Viên Thanh nhớ kỹ kiếp trước Hoa Hạ khu thì có một cái sở hữu thi cốt mạch gia hỏa, đang bị dị quốc liên quân chôn giết thời điểm, ngạnh kháng một viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân, cuối cùng tuy nói trọng thương ngã gục nhưng là hết ý còn sống. Cuối cùng càng là ở quân địch bao vây thời điểm đem hết toàn lực, đem cả một cái quân đoàn diệt sát ở xạ hổ dạ bị no mai phía dưới cùng với đồng quy vu tận.